Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 633 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 632 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tính Nguyễn, bạn Minh Hồ và bạn Ôm Thành Nhân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Bạn nam này quê ở Chợ Mới An Giang và có hai chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Một chuyện á là do một chú bạn của ba bạn kể lại. Thì bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, và bạn có xin đi làm ở một cái quán cà phê bán cà phê với lại trà sữa. Mà quán này á là nằm ngay chợ luôn, nhưng mà bạn á là do là cái quán hiện tại bây giờ người ta vẫn còn đang kinh doanh buôn bán, cho nên đó là bạn giấu tên quán. Bạn nói cái quán nằm đối diện một cái chợ và ngay một cái khu dân cư rất là đông đúc. Và khi mà xin vô đây làm á thì do là nhà bạn nếu mà về á là cũng phải đi 20 phút. Mà quán á thì tối khuya dữ lắm mới đóng cửa, cho nên đó là cái chị chủ quán kêu rằng á là thôi thay tối em ngủ lại em coi quán cho chị luôn, tại vì tối là chị này về nhà. Thì bạn thấy rằng nếu mà khuya mà mình về thì cũng hơi bất tiện, cho nên bạn đã đồng ý các bạn. Và cái lúc mà vô đây làm ngủ lại một tháng đầu tiên hoàn toàn bình thường, không hề thấy gì cả. Nhưng cho tới khi mà bước qua cái tháng thứ hai á thì bạn kể rằng á là bình thường tối mà đóng cửa quán rồi dọn dẹp á thì cũng tầm khoảng 11 giờ. Thì khi mà 11 giờ vô xong tắm rửa, ăn uống, ăn nhẹ xong mới vô ngủ. Mà do là làm cả ngày rất là mệt các bạn, cho nên nó là thường tối là bạn vô cái là bạn nằm xuống là bạn ngủ cái ép tới sáng luôn. Nhưng mà hôm đó không hiểu lý do gì sao, vô cứ nằm hoài, cứ trằn trọc hoài mà ngủ không được, cứ nhắm mắt hả. Rồi xong muốn ngủ nhưng mà không ngủ được, khó chịu vậy đó. Và bạn này á, là có một cái giường nhỏ nha, rồi cũng có văn mùng, và trong phòng của bạn là có một cái bóng đèn mà sáu tấc á các bạn. Thì cái phòng này á là nằm cuối quán luôn, phía sau phòng này là một cái miếng đất của người khác, người chủ khác nha. Thì bạn kể hôm đó là bạn nằm trằn trọc hoài mà không ngủ được, bạn cứ lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại vậy đó. Thì một hồi sau cái tự nhiên bạn có cảm giác như là ngoài mình ra trong phòng còn có thêm một người, mà cái người này giống như là đang đứng mà nhìn mình vậy đó. Bạn cảm giác như ngứa ngáy khó chịu, gặp chúng ta cũng vậy. Thì bạn mới mở mắt ra, tại vì bạn suy nghĩ rằng á là ủa mình đóng cửa kỹ lắm, không lẽ ăn trộm vô sao. Cho nên cái lúc đó bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra bạn đã giật mình, bởi vì mình thấy một cái người mà người này đang đứng kế bên cái giường của bạn, nhìn bạn, nhìn bạn chăm chăm, và bạn có thể thấy được cái người này á là cái người ốm nhất à, mặc một cái bộ đồ màu giống như là ngã màu cháo lòng vậy đó, và tóc tai thì bù xù. Cái gương mặt của cái người này cái lúc đó áp xuống giống như là bạn giăng một cái mùng, thì cái người này áp cái mặt vô trong cái mùng để mà dòm vô bạn vậy đó. Và lúc đó bạn không biết được cái người này là nam hay là nữ, nhưng mà cái gương mặt thấy ghê lắm, ốm thiệt là ốm, mà giống như chỉ có cái miếng da bọc xương thôi, đầu tóc thì bù xù các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái người này một cái rồi á là cơ thể bạn lúc đó đã cứng ngắc, không thể nào nhúc nhích được nữa, mà chỉ có con mắt á là có thể đảo qua đảo lại mà thôi. Bạn cứ chăm chăm bạn dòm, chợ sao mà cái người gì nhìn thấy ghê vậy, ăn trộm gì đâu mà nhìn thấy ghê vậy. Thì chỉ mới có lúc đó thôi, giống như là chỉ là một giây thôi là bạn đã thấy cái người này đã xuyên vô trong mùng và đang ngồi lên trên cái bụng của mình. Mà lúc mà nó ngồi lên bụng của bạn nó còn nhúng nữa các bạn, nó còn nhúng nữa. Rồi lúc đó là cái cơ thể bạn cứng ngắc, mà miệng cũng cứng ngắc, không thể nào la lối gì được luôn. Và trong đầu bạn biết rằng rồi đó, mình thấy ma, mình bị ma đè rồi. Thì đang hả giống như là không biết phải làm sao, rất là sợ, thì bỗng nhớ lại lời của bà nội của mình dặn rằng á là thí dụ như có gặp bất trắc gì thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì bạn nhớ lại, thì trong đầu của bạn, bạn đã niệm, và cứ tập trung niệm các bạn, thì tầm khoảng chừng 2 phút sau thì người bạn đã nhẹ nhàng và cái người đó cũng biến mất tiêu luôn. Thì sau cái chuyện đó, tới sáng hôm sau nha, là bạn mới kể lại cho cái chị chủ quán nghe. Thì chị này mới nghe xong, cái chị này nói rằng đó là chắc là do em làm em mệt quá, rồi hả tối em ngủ mơ thấy bậy thấy bạ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng riêng bạn, bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ, tại vì lúc đó bạn có ngủ đâu, bạn đang trằn trọc lăn qua lộn lại mà hoàn toàn chưa đi vào giấc ngủ, cho nên không thể nào là mơ được, dám khẳng định 100% là như vậy. Thì bạn cũng hả là tức lắm, nhưng mà bây giờ nói chỉ thì chỉ nói rằng á là do là mình nằm mơ, nhưng mà mình có nằm mơ đâu. Và do là con trai cho nên cũng gan, cũng tiếp tục làm các bạn. Thì cho tới 2 ngày sau, thì 2 ngày sau cũng như vậy nha. Tối là dẹp quán xong rồi cũng dọn dẹp tới tầm 11 giờ ha, rồi ăn nhẹ rồi đi vô ngủ. Nhưng kỳ này á, xảy ra một cái chuyện là bạn không biết là mơ hay là thật nè. Tại vì cách đó 2 ngày á thì bạn chưa có ngủ, nhưng lần này là bạn đã ngủ rồi, cho nên bạn không biết rằng đó là mơ hay là thật. Bạn kể rằng cái lúc đó vô nằm ngủ nha, thì đang ngủ rất là ngon như vậy, tự nhiên nghe cái tiếng sẹt sẹt, nghe cái tiếng giống như là ai mà đang lục lọi đồ đạc trong phòng vậy đó. Đó, sẹt sẹt vậy nè, sẹt sẹt vậy nè. Thì bạn mới mở mắt ra, tại vì bạn nghĩ là ăn trộm. Nhưng khi bạn mở mắt ra thì bạn đảo xung quanh phòng, cái là bạn thấy 3 đứa con nít. Mà ba đứa con nít này nó tầm cỡ là 8-9 tuổi thôi các bạn, nó đang lục lọi đồ trong phòng vậy đó. Mà bạn thấy nha, cái đầu của nó rất là bự, cái đầu bự lắm, rồi cái bụng cũng bự, nhưng mà ngược lại á, tay chân thì nhỏ xíu, giống như là da bọc xương khẳng khiu ốm nhơm mà. Còn riêng cái đầu với lại cái bụng rất là bự, mà cái đầu thì không hề có một cái cọng tóc nào hết, chỉ có những cái đường gân máu mà nó nổi lên. Thì khi mà bạn nhìn thấy ba cái đứa đó đó, đầu tiên là bạn sợ trước, nhưng mà cái vía của bạn hình như lúc đó nó khôn, cho nên là bạn mới nói rằng á là tụi bay kiếm cái gì vậy. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, cái ba đứa nó quay lại nó nhìn. Mà cái lúc mà ba đứa nó quay lại nó nhìn á, bạn nói cái gương mặt của nó kinh dị vô cùng, y như là mấy cái người mà quái thai các bạn nhìn sợ lắm. Nhưng mà lúc đó làm như bạn không có sợ á, bạn cố gắng bạn hỏi thêm rằng á là phải tụi bay kiếm đồ ăn hay không, ở đây không có cái gì đâu mà ăn, không có gì đâu mà ăn. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, cái tự nhiên ba đứa nó nhìn bạn, nhìn chăm chăm, mà bạn có thể thấy được trong cái đôi mắt của nó đó là giống như là buồn mà sầu thảm, mà giống như nó rất là đói vậy đó. Và khi mà nó nhìn bạn xong, cái từ từ nó biến mất. Cái lúc mà nó biến mất một cái là bạn mới tỉnh dậy, mới tỉnh dậy, mới hoàn hồn dậy. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa mình mới thấy gì trời, hay là mình thấy ma? Không lẽ tụi nó đói, nhìn cái gương mặt, nhìn cái đôi mắt, trong cái ánh mắt của nó giống như là đang đói, đang khát dữ lắm. Mà khi mà nghe mình nói rằng trong đây không có đồ ăn đâu mà kiếm á, thì cái gương mặt, cái đôi mắt của nó rất là buồn. Thì bạn suy nghĩ, bạn nói vậy là chắc là mình thấy ma đói rồi. Nhưng mà lúc đó làm như bạn không sợ các bạn. Bạn mới nói thôi vậy để ngày mai á, mình mua bánh, mình mua kẹo, mình cúng cho tụi nó. Thì lúc đó là cũng tới sáng hôm sau và bạn có cúng nha. Thì sau khi cúng cái vụ đó xong á, thì bẵng đi một cái thời gian bạn không thấy nữa, một cái thời gian dài sao bạn không thấy luôn. Nhưng mà cho tới hết cái thời gian đó rồi thì tiếp tục bạn lại bị đè. Bạn nói nha, cái lúc đó em bị đè liên tục luôn, cứ ngày nào ngủ cũng bị đè, khiến cho em mệt mỏi vô cùng á. Thì em có biết một cái bà thầy bói, thì hôm đó em có tới em coi, thì em có nhờ bà coi rằng cái chỗ mà con đang làm á có ổn hay không. Thì bà này bà cũng coi và bà nói rằng á là để bà nói cho con nghe cái này nha, sao mà con dám ở đây gan quá vậy hả, trong cái chỗ này á là ở phía sau, mới nãy là Thi nói là cái phòng của bạn ngủ là nằm sau quán, rồi phía sau cái phòng đó là có cái miếng đất của người khác. Thì ở phía sau cái miếng đất đó đó là có tới 3 vong nam, 1 vong nữ và có 3 ngạ quỷ. Bà thầy bói nói vậy đó. Chợ sao con dám ở gan quá vậy, là có nhiêu đó đó, 3 vong nam, 1 vong nữ và 3 ngạ quỷ. Mà bà thì bà không có làm gì được đâu, thôi con về á, con nói với lại cái người chủ quán cho người ta giải quyết đi. Thì sau khi mà nghe bà thầy bói nói vậy thì bạn cũng có về nói cho cái chị chủ quán nghe. Thì chị chủ quán sau khi nghe xong, thì chị này cũng là Phật tử, cho nên á là chị suy nghĩ một hồi thì chị mới nói rằng á là thôi để chị nấu mâm cơm chay chị cúng cho họ, với lại là Thêm một cái chi tiết là bà thầy bói bà có nói rằng là do những cái người này người ta đói quá mà không có được ăn, quán cũng có cúng nhưng mà dạng như là lâu lâu mới cúng một lần, cho nên nó là người ta đói quá mà không có được ăn á thì người ta phá, người ta không có hả là kéo khách vô rồi hả là cái quán cũng ế nữa các bạn. Thì công nhận cái thời điểm đó là quán ế thiệt. Thì bạn về bạn đã kể cho cái chị chủ nghe thì chị nói thôi để chị làm mâm cơm chay với lại chị mời sư thầy kinh chùa á là về để mà tụng kinh cầu siêu để cho họ siêu thoát, còn nếu mà không siêu thoát được thì theo thầy lên chùa tu. Thì chị đã làm như vậy. Thì khi mà sư thầy đến đó là sư thầy cũng có nói chị á là lập một bàn thờ thờ hả là Phật Bà Quan Âm, rồi mỗi ngày đều đốt nhang. Thì sau cái vụ đó là từ đó về sau bạn không có thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân của bạn trải qua các bạn. Tới cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là cũng mới xảy ra đây thôi. Bạn kể rằng á là hôm đó là em đi sinh nhật mà nhà của bạn em cách nhà em tới 20 cây số lận, mà cái lúc về á thì trời cũng đã tối rồi, nhưng mà em á thì giống như là em không, cái lúc đi á thì em đi chung với bạn em, rồi đến lúc về thì em chỉ đi có một mình thôi. Và do là bạn lại không có cái bằng lái xe cho nên đó là bạn sợ rằng á là lúc này mình đã có hơi men rồi mà lỡ mình đi cái đường chính mà gặp công an một cái mà thổi cái hơi men một cái á, là coi như là người ta bắt người ta phạt mình. Cho nên đó là bạn quyết định rằng á là có một cái con đường ruộng, bạn đi cái con đường ruộng đó để mà về. Mà bạn nói nha, cái con đường ruộng này cũng dài lắm nha. Ở bên người ta trồng lúa, còn ở bên đó là người ta trồng mía, trồng chuối các bạn. Cho nên đó là đi buổi tối mà không có đèn nữa thì thành ra nó vắng vẻ mà nó âm u, nó tối lắm. Nhưng mà lúc đó thì em vẫn cố gắng em đi và cũng không hiểu lý do tại sao mà lúc đó em không sợ. Thì em cứ đang chạy vậy đó mà đề phòng lắm, thì từ cái ánh đèn xe của em thấy có một cái ông, mà cái ông này á nhìn ổng bình thường á, cũng mặc áo sơ mi rồi cái quần dài, mà ổng đang dắt một cái chiếc xe 67. Thì lúc đó em cũng đề phòng nha. Bạn đề phòng bạn sợ rằng á là không phải là sợ ma mà lại là sợ người ta dàn cảnh người ta cướp. Cho nên bạn rất là đề phòng, bạn hả suy nghĩ trong bụng kệ đi. Ví dụ như có kêu mình á thì mình cũng kệ, mình không có ngừng xe lại. Thì lúc đó là bạn mới chạy, mà bạn chạy né qua một bên để mà chạy qua cái ông này. Thì khi mà chạy qua cái ông này cái bạn nghe tiếng ông kêu. Ông kêu rằng cháu ơi cháu ơi cháu, và nghe cái giọng nói của ổng á thì bạn đoán ổng là cũng đã lớn tuổi rồi, tầm năm mấy 60 tuổi rồi, và bạn nghe cái giọng cũng bình thường. Cho nên nó là dầu rằng rất là đề phòng sợ rằng cướp á, nhưng mà bạn thấy người ta kêu mình vậy cái bạn cũng động lòng á các bạn, bạn mới ngừng xe lại. Nhưng mà bạn phải chạy cách xa một cái khoảng xa để mà bạn ngừng nha, tại vì sợ rằng lỡ lỡ mà mình ngừng gần á là nó dàn cảnh nó cướp mình sao. Cho nên bạn ngừng rất là xa, bạn ngừng xe lại thì bạn mới quay lại, mà cũng không dám tắt máy xe để có chuyện gì mình còn chạy đi liền. Thì bạn quay lại bạn hỏi có gì không chú, thì cái ông này ông từ từ ông đang dắt cái chiếc xe 67 mà nặng nhọc lắm, ông mới dắt lại thì ông mới kêu rằng á là cháu ơi chú bị té xe. À, con chạy lên á là nhà chú cách đây tầm khoảng chừng 500 600 mét á là con thấy có căn nhà, con làm ơn con vô con kêu giùm á là nói rằng á là hả chú đang bị té xe đằng đây, cho con cháu chú lại để rước chú nha, con làm ơn nha. Thì bạn nghe ổng nói rất là thiệt tình các bạn, cho nên á với lại ổng cũng chả gì mà nhờ mình mà phụ đẩy xe hay là nhờ giả mình gì, chỉ nhờ rằng á là ghé nhà ổng kêu giùm thôi. Cho nên nó là bạn nói dạ dạ vậy để con nói cho, để con nói cho, thì bạn mới gồ máy xe bạn đi. Thì bắt đầu bạn mới nãy là ổng nói là cách khoảng chừng 500 600 mét là tới nhà ổng, nhưng mà bạn chạy nha qua 500 600 mét rồi bạn nhìn hoài đâu có thấy cái căn nhà nào đâu, mà chỉ toàn là thấy mồ mả không thôi. Bạn cứ nhìn cứ nhìn cứ nhìn mà hoàn toàn không thấy một cái căn nhà. Thí dụ như nếu mà không phải nhà lớn thì cũng phải có nhà nhỏ, phải thấy chứ. Đằng này không hề thấy một cái căn nhà nào hết, mà chỉ toàn là thấy mồ mả, xa xa mồ mả vậy đó. Trời là bạn biết rồi, vậy là mình thấy ma rồi đó. Cho nên bạn sợ quá bạn chạy về luôn. Về kể cho gia đình nghe thì gia đình nói đó mày thấy chưa, mày đi đêm riết rồi mày gặp ma đó mày thấy chưa. Thì từ đó về sau cho dù ban ngày bạn cũng không dám đi cái con đường đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bạn trải qua. Và cái câu chuyện thứ ba là do một cái chú là bạn thân của ba bạn, chú kể á, là chú cũng bị á, là cho ma quá giang một lần. Chú kể rằng hôm đó chú cũng đi tiệc, Mà cái lúc đi về á, là lúc đó là chú cũng hơi sỉnh rồi, cho nên đó là chú không có dám mà gọi là chạy nhanh các bạn. Chú chạy tầm khoảng ba mấy bốn chục cây số giờ thôi. Thì khi đang chạy á, là cái đường này á, thì có đèn. Thì chú lại thấy có một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi, nó đang ngồi dưới cây cột điện á. Thì trong bụng chú từ xa chú đã thấy cái thằng nhỏ đó rồi. Nó từ xa nó ngồi bẹp ở dưới bãi cỏ mà nó ngoắt chú vậy nè, nó ngoắt chú vậy nè. Thì khi mà chú thấy nó ngoắt, cái chú mới suy nghĩ trong bụng chú, nó quá lạ, con nít gì mà mới 5-6 tuổi à, mà ai mà cho ra đường giờ này. Giờ này đã 11, 12 giờ đêm rồi. Thì lúc đó là chú hả, là nghĩ rằng không lẽ ma hả. Nhưng mà nhìn càng lúc càng lại gần thì thấy đứa bé nó bình thường có gì hết á. Thì chú cũng quyết định là chú hả, là ngừng lại hỏi gì vậy con. Thì thằng nhỏ nó mới nói với chú rằng á, là chú làm ơn chú cho con á, là quá gian nhà con đằng kia, mà giờ con mỏi chân quá con đi không nổi, chú làm ơn chú cho con quá gian nha chú. Thì chú thấy rằng cái thằng nhỏ nó cũng bình thường như là bao đứa trẻ khác, cho nên nó nói ừ mày lên xe đi rồi chú chở. Mà cái lúc mà nó lên xe đó là chú cũng có cảm nhận hả, là y như là một cái đứa nhỏ mà leo lên xe. Cái lúc nó leo lên xe rồi nó mới choàng cái tay nó ôm cái bụng của chú, mà nó ôm chặt lắm. Thì chú nghĩ ừ đứa nít nào nó cũng sợ té, cho nên nó mới ôm chặt. Thì chú nhìn xuống chú thấy là cái tay nó vòng nó ôm cái bụng mình vậy nè. Và chú bắt đầu chạy nha, mà chú nói nha, chú chạy hoài tại vì nhà chú cũng xa. Mà trong khi mới nãy á, nó nói rằng á, là nhà nó gần đây, mà nãy giờ nó không có kêu ngừng lại để mà nó vô nhà gì hết. Cho tới khi mà chạy gần tới nhà chú tầm còn khoảng chừng 700-800 mét nữa là tới nhà chú rồi. Mà chú á, thì chú không có nghe nó nói gì hết. Chú nghĩ rằng chắc là nó sợ người lạ cho nên nó không có nói chuyện. Mà nhìn xuống thì thấy á, là cái tay của nó vẫn đang ôm cái bụng của mình, bình thường có gì hết nha. Nhưng mà chỉ còn tầm khoảng chừng 700-800 mét nữa là về tới nhà rồi, mà nãy giờ xanh không nghe nói nó hả, là kêu ngừng lại gì hết. Thì chú mới định bây giờ phải ngừng xe lại để mà hỏi nó nè, quay lại tính hỏi rằng đó là nhà con ở đâu, tới nhà mày chưa. Thì khi mà chú ngừng xe lại, chú quay lại thì đó không phải là một đứa con nít nữa, không phải là một đứa con nít bình thường nữa, mà lúc này là một ông già. Mà cái mặt của ổng già lắm rồi các bạn, tầm khoảng chừng 90 tuổi đó, mà ổng đang nhe răng ra ổng cười. Mà cái răng của ổng á là nguyên một hàm răng nha, mà nó lởm chởm mà nó nhọn nhọn. Mà chú còn thấy được á, là cái răng nó không có trắng đâu mà nó vàng vàng nữa. Ổng đang nhe răng ra ổng cười với chú vậy nè. Trời ơi, khi mà lúc mà chú nhìn thấy cái gương mặt của ông này một cái là chú té chú xỉu luôn. Xỉu tại chỗ, ngay chỗ đó luôn các bạn. Cho tới khi mà có người người ta về khuya, người ta thấy hả, là đi ngang thấy chú nằm đó, người ta kêu quá trời chú đâu có tỉnh. Xong rồi biết nhà của chú hả là đằng kia, cho nên người ta cũng chạy lại kêu vợ con chú ra rinh ổng về. Cho tới khi mà tới sáng hôm sau mới tỉnh, ổng mới kể lại cho vợ con với lại hàng xóm láng giềng nghe. Thì khi mà nghe xong có nhiều người ta biết á, người ta nói vậy là ông thấy hả, là cái ông mà bán vé số, ông ba bán vé số rồi. Ông ba bán vé số là cũng cỡ 90 tuổi, mà cách đây vài tháng trước á là ổng á là bị xe đụng mà chết ngay cái đoạn mà ông thấy cái đứa con nít ngồi á. Là nhiều người cũng thấy hả, là cũng y chang như ông, cũng cho quá gian về y chang như ông vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện hả, là do bạn của ba của bạn kể lại. Thì đây là ba chuyện xảy ra ở chợ mới An Giang các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện, chuyện này là do một bạn nam, bạn kể rằng á là trước đây khi mà bạn học cấp 3 đó, là bạn học một cái trường ở quận 12. Nhưng mà do là bạn nói rằng đó là trường bạn dạy kỳ lắm, dạy mà chỉ có giống như là chỉ có 50% á là kiến thức căn bản là dạy cho học sinh thôi, còn 50% á là phải là học thêm hả, là hoặc là tự học á thì tự biết, chứ trường không có dạy hết 100%. Cho nên đó là Thi nghe cái vấn đề này cho nên Thi cũng không có nêu tên trường, mắc công rắc rối nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là do là em học có 50% mà, cho nên đành phải là ở lại trường học nha. Mà bình thường á là nếu mà ở lại trường học á thì tầm 8 giờ rưỡi 9 giờ tối mới được về. Thì hôm hả là học ngày, nói chung á là cái dãy bạn học á là giống như cái dãy chữ L đó các bạn. Cái phòng của bạn học á là cái góc bên đây của chữ L, còn cái toilet á của trường á thì nó lại nằm cái góc đầu chữ L, cho nên nếu mà mình muốn đi toilet á thì mình phải đi hả là nguyên một cái dãy phòng học đó thì mình mới là vô toilet được. Thì bình thường là có hai lớp học, cái lớp kế bên bạn cũng học, cho nên tối rồi á thì chỉ có hai lớp đó là mở đèn thôi, còn ngoài ra là mấy cái lớp kia là hoàn toàn không có mở đèn trong phòng nha. Thì hôm đó trước đó bạn học cũng bình thường. Nhưng mà hôm đó đó là do đang học cái bản máy mắt tô lét, mà lúc đó là tầm 8 giờ rồi, thì rủ tụi nó, rủ mấy đứa bạn á, nhưng mà không đứa nào chịu đi hết trơn á. Cho nên đó là bạn quyết định bạn đi, mình giờ mót quá rồi, thì thành ra bạn xin cô á là cho đi. Thì khi mà đi ngang qua cái dãy lớp, mặc dầu rất là quen thuộc với mình, mỗi ngày mình đều học á, nhưng mà giống như là vẫn hơi ớn ớn trong bụng vậy đó. Thì bạn cũng ráng bạn đi vô trong phòng toilet rồi. Thì trong phòng chỉ có cái đèn nhỏ xíu thôi. Thì trong cái toilet của trường bạn là có 4 phòng, có 4 phòng các bạn. Thì cái lúc bạn đi bạn cứ nghe cái tiếng, khi bạn vô đó thì bạn thấy rằng cái phòng cuối cùng là nó đang đóng. Nó đang đóng thì bạn cũng ớn ớn, không biết là ai đi trong đó mà sao đóng cửa. Thì đó, cái bạn cũng đi, nhưng mà trong cái lúc bạn đang đi bạn cứ nghe cái phòng bên đó giống như có người gõ cửa, gõ vô trong cái cửa hả, là của cái toilet đó đó. Rồi cái bạn cứ nghe mà giống như là nó cứ gõ 3 tiếng xong cái nó ngừng lại, xong cái nó gõ 3 tiếng xong cái nó ngừng lại. Thì trong cái lúc bạn đi bạn nghe gì bạn sợ lắm, nó trời đất ơi, đứa nào mà giống như nó muốn nhát mình hay sao mà sao cứ gõ 3 tiếng rồi lại ngưng, gõ 3 tiếng rồi lại ngưng. Cho nên bạn cố gắng bạn đi lẹ lên. Thì khi mà bạn đi lẹ cứ vậy đó, cứ nghe gõ 3 tiếng xong rồi ngưng, gõ 3 tiếng xong ngưng, thì bạn mới đi xong rồi thì bạn chạy vọt ra. Cái lúc bạn chạy vọt ra tự nhiên bạn nghe tiếng cười sau lưng mình, thì bạn mới quay lại bạn dòm. Cái lúc mà bạn quay lại bạn dòm thì bạn thấy có một cái bóng người, tại vì cái chỗ đó nó không có đèn, cho nên nó là bạn cũng không thấy rõ được cái người đó là cái người nào. Thì thành ra bạn chỉ thấy được một cái bóng đen, mà cái bóng đen này bạn thấy mặc nguyên một cái bộ đồ dài, nó che cái chân rồi, mà tóc thì dài lắm nha, mà nó đang quắt bạn vậy nè, nó cười he hé rất là ghê các bạn. Thì lúc đó bạn sợ bạn chạy, mà trong cái lúc bạn chạy á, bạn cứ quay lại bạn dòm thì bạn cứ thấy nó quắt vậy nè. Cho bạn sợ quá chạy tọt vô lớp luôn, mới kể lại cho mấy đứa trong lớp nghe. Thì khi mà mấy đứa trong lớp nghe, mấy đứa đó nói rằng cách đây mấy bữa trước á, là hai đứa tao đi, là đi vô trong toilet tao cũng nghe cái tiếng gõ ở trong cái phòng cuối nữa, mà lúc đó thì chỉ nghe tiếng gõ thôi chứ không thấy ai, với lại cũng chả nghe tiếng cười gì hết, nghe mày nói sao thấy ghê quá vậy. Thì đó là một cái chuyện mà do chính bạn trải qua. Thêm một cái chuyện nữa là do á, là cũng bạn trải qua luôn, bạn kể rằng á là trường của em á thì bình thường học buổi sáng thì bạn á là lại đi sớm nhất, tại vì bạn dậy sớm lắm, dậy xong rồi vệ sinh xong là vô trường. Mà bình thường á, thí dụ như bạn vô là chỉ có một hai đứa nó vô rồi, hoặc là bạn sẽ là cái người vô sớm nhất luôn. Thành ra là mỗi phòng học thì có hai cái chìa khóa, một chìa khóa là chú bảo vệ giữ, còn một chìa khóa là giao cho lớp. Mà bạn là cái người vô sớm nhất cho nên bạn giữ cái chìa khóa đó để mà sáng vô mở cửa. Thì bình thường á là cũng vậy, hôm đó ha, thì sáng bạn dậy xong các bạn vô trường, thì hôm đó chỉ có mình bạn là vô trước nhất thôi. Bạn bắt đầu bạn đi lên lầu, mà bạn học á là bạn học ở trên tầng 2. Mà khi đi lên lầu á là bạn học cái lớp là B2 các bạn. B2 thì mình bước lên cầu thang thì mình sẽ gặp cái lớp B6. Là gặp cái lớp B6 trước rồi mới tới B5, rồi tới B4, B3, rồi tới B2, là phải đi một khoảng nữa. Nhưng khi em vừa bước lên trên cầu thang á, thì em đi ngang qua cái lớp B6 á, cái lúc đó thì em nhìn vô cái cửa sổ thì em thấy có một cái bạn học sinh, mà bạn này là nữ nha, mặc đồ á là y như là đồng phục của trường của bạn vậy đó, của hả là đồng phục của học sinh nữ á, thì mặc đồ y chang vậy đó. Nhưng mà cái bạn này đang ngồi mà giống như là gục đầu xuống cái bàn vậy đó. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa có gì sai sai nha, nhưng mà bạn nói rằng á là ủa sao bạn đó gục đầu vậy ta, gục đầu mà sao vô sớm dữ, vô sớm hơn mình đó. Mình tưởng rằng có mình vô sớm thôi. Thì bạn thấy có cái gì sai, cho nên khi mà đi qua rồi thì bạn vẫn ngừng lại, bạn mới dòm lại đằng cái cửa của cái lớp B6 này. Thì bạn thấy rằng cái cửa của lớp B6 này đã khóa, vẫn còn khóa, vẫn còn bấm cắm khóa. Thì bạn mới suy nghĩ, nó ủa cái phòng chưa được mở, mà thí dụ như nếu mà có người trong đó thì cái cửa này phải được mở chứ, còn đằng này cái cửa cắm khóa chưa được mở, mà tại sao lại có một bạn học sinh ngồi gục đầu trong đó. Cho nên bạn mới dòng lại nhiều chuyện vậy đó, dòng lại để mà coi cái ổ khóa, để mà coi cái ổ khóa, ủa cái ổ khóa này là khóa mà ta đâu có mở đâu, ủa sao bạn nó bị nhốt trong đó. Thì bạn mới lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ, bạn mới nhìn vô một lần nữa, thì bạn thấy rằng á là cái cô bé học sinh này đang ngồi gục đầu, phải không, bắt đầu biết bạn nhìn hay sao á, bắt đầu mới ngước lên xong rồi quay qua dòm bạn. Nhưng mà thiệt tình lúc đó bạn không hề thấy được cái gương mặt, là tại vì tóc tai bù xù che phủ cái mặt vậy nè, không thấy được cái mặt đâu. mà lại đưa tay quát quát quát bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ bạn sợ tại vì nhìn thấy ghê quá, cho nên á bạn sợ, bạn mới giục cái cặp xuống ngay chỗ đó luôn và bạn chạy xuống. Chạy xuống thì khi mà chạy xuống thì gặp một cái người bạn hả, là cũng con trai mà học bên lớp B1 á, bạn học lớp B2, thì được là một đứa con trai thì nó thấy bạn mới làm gì mà chạy vậy, cũng quen mà, cho nên bạn nói trời ơi, mẹ ơi mẹ ơi, trời ơi, tao mới thấy ma ở trên lớp B6 á mẹ ơi, trời ơi cái cửa thì khóa mà sao tao thấy con nhỏ đó nó ngồi mà lúc nó ngước lên nó nhìn tao, đầu tóc nó phủ thì ghê lắm mà nó mắt tao vậy nè. Thì thằng cái nó không tin, nó nói đâu để tao lên tao coi coi. Xong cái hai đứa đi lên thì cái cửa vẫn khóa, chưa ai vô mà cái cửa vẫn khóa, cái ống khóa vẫn bấm, mà lúc nhìn vô cửa sổ thì không thấy ai nữa, mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn thấy một đứa con gái ngồi trong đó mà bây giờ không thấy ai nữa. Thì sau hai cái chuyện đó bạn mới kể cho ba bạn nghe, thì ba bạn cũng là giống như là có căn, các bạn theo thầy Minh ở bên Gò Vấp á. Thì khi mà nghe xong thì ba mới lấy một cái sợi chuỗi nhỏ và ba đọc cái gì đó, ba thổi vô một cái đưa cho bạn đeo. Thì từ khi mà đeo xong, từ đó về sau đi học bạn không thấy gì nữa. Thì đây là một chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh, trải qua trong trường học cấp 3 của mình. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này là ở huyện Trấn Yên, Yên Bái các bạn. Thì bạn kể về là mẹ của bạn bị ma giấu. Bạn kể rằng là gần nhà bạn khoảng một cây số là có một cái cống mà người ta kêu là cống trắng. Nếu mà bạn nào ở Yên Bái chắc chắn sẽ biết cái cống trắng này. Tại vì cống trắng này là trước đây hả, là có một cái vụ rằng cái lúc mà khi mà người ta làm cái cống này nè, thì trong cái lúc mà máy xúc xúc cát á các bạn, thì đã xúc mà trúng hai công nhân nữ vẫn đang làm xúc cát mà chôn sống hai cái người đó luôn. Chôn sống hai người đó luôn các bạn, cho tới khi phát hiện á là mới biết có hai người chết ở đó. Thì sau cái chuyện đó là người ta đồn đẩy nhau rất là nhiều, và những cái người dân ở xung quanh khu vực này á là bình thường á là hay né đi qua cái cống trắng này lắm. Tại vì người ta nói rằng á là cứ mà đi qua đây là sẽ bị ma nhát, cho nên người ta rất là sợ khi mà đi ngang qua cái cống trắng này. Thì hồi đó ở trong vùng của bạn có một cái bà này á là giống như bà đi mua heo giống á các bạn. Cho nên á là khi mà bà đi thì buổi sáng mà tới chiều vẫn không thấy bà về. Rồi bắt đầu đi kiếm nha, dân làng bắt đầu đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm đi ngang qua cái cống trắng này thì nghe cái tiếng heo kêu. Nghe tiếng heo kêu các bạn, cho nên người ta nghe mà không biết ở đâu. Người ta mới kiếm. Đến chừng tới ngay chỗ cái cống dòm xuống á, thì thấy cái bà này đang bị trói, mà con heo thì nằm kế bên. Rồi xong đem bà lên mà bà không nhớ gì hết trơn. Thí dụ như nếu mà bị người hay bị cướp gì á thì chắc chắn bà nhớ, mà cái bà này không hề nhớ gì hết trơn. Thì đó là một cái chuyện nha. Rồi cho tới khi mẹ của bạn bị á, thì hôm đó là mẹ của bạn có đi thăm giống như là cái vườn chè đó các bạn. Thì buổi sáng mẹ đi, bình thường là trưa mẹ về rồi, nhưng mà hôm đó là tới chiều vẫn không thấy mẹ về. Cho nên á hả, là trong nhà bạn với lại anh em rồi dòng họ đi kiếm, thì đi kiếm quá trời vẫn không thấy mẹ đâu. Cho tới khi mà đi á, là đi ngang qua nguyên một cái bụi tre rất là lớn, mà bụi tre cây nó mọc khít không à, không thể nào mà một người nào mà chung vô được, kể cả một đứa con nít cũng không thể nào chung vô được. Nhưng mà mẹ lại ở trong đó, phát hiện mẹ ở trong đó mà mọi người các bạn biết không thể nào kéo ra được. Mẹ ngồi chính giữa bụi tre luôn, mọi người phải chặt những cái cây tre ở ngoài để mà đem mẹ ra. Mà cái lúc đem mẹ ra là cái người của mẹ hoàn toàn không hề chạy xước các bạn. Khi đem mẹ ra mẹ không biết gì hết. Đem về tắm rửa rồi bắt đầu khi mẹ tỉnh rồi đó, thì mọi người mới hỏi tại sao mẹ vô trong bụi tre đó ngồi á. Thì mẹ mới kể, mẹ nói rằng á là cái lúc mà đang ấy lá trà đó, tự nhiên lúc đó giữa trưa chuẩn bị mẹ về rồi, thì tự nhiên mẹ nghe cái tiếng kêu Nga ơi, Nga ơi. Mà cái tiếng kêu giữa trưa nghe nó âm vang thấy ghê lắm. Thì mẹ rất là sợ, mẹ sợ lắm, cho nên á là mẹ thôi mẹ ấy đồ mẹ đi về. Thì khi mà mẹ về á là giống như mẹ không có biết đường vậy đó. Mẹ không có biết đường về thì mẹ thấy ủa sao kỳ vậy ta, cái đường về nó lạ quá, cho nên mẹ mới cố gắng mẹ mới ngồi để mà mẹ đi tiểu ra, để lấy nước tiểu là rửa mặt với lại vẫy xung quanh. Thì lúc đó mẹ cố gắng dữ lắm không tiểu được, cố cỡ nào cũng không tiểu được các bạn. Thành ra phải kéo quần đứng dậy. Thì khi kéo quần đứng dậy là hoàn toàn không biết gì hết. Là cái lúc mà đứng dậy một cái là không còn nhớ gì hết, cho tới khi tỉnh là đã thấy ở nhà rồi. Thì sau khi cái chuyện đó xong là gia đình bạn bán luôn cái vườn đó. Là tại vì nếu mà muốn vô vườn đó là phải đi ngang qua cái cống trắng này, cho nên sợ lắm, phải bán luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn ở Yên Bái đã gửi về cho kênh. Bạn nói rằng nếu mà bạn nào mà ở huyện Trấn Yên, Yên Bái mà nghe tới cống trắng là chắc chắn là các bạn sẽ biết, nó kinh dị lắm. Thì đây là những cái câu chuyện của tập 633. Thi sẽ tiếp tục kể lại những cái câu chuyện ở tập 634 ở tập sau các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài đó thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi cũng ngon nha. Xin chào.